Giang Sơn, quyển 2 chương 132, nhà xưởng Tiết Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 132, nhà xưởng Tiết Thị. Sự kiện Linh Ấn tự giết người tựa như căn bản không có phát sinh qua, tất cả quy về bình an. Lão Tống rất nhanh liền tìm được một khu đất rất thích hợp, ngay tại Tây Thành Hàng Châu không xa, cách Bách Thiện phường Tiết Phá Dạ từng ở cũng không bao nhiêu lộ trình. Tiết Phá Dạ tự mình nhìn một chút chỗ nọ, quả thật là một nơi tốt, bên trái là một đầm nước, diện tích khá lớn, vừa vặn giải quyết vấn đề nước dùng, mà phía nam không xa là một tòa núi nhỏ, bên cạnh triển núi là cỏ dại rậm rạp, bụi gai rất nhiều. Nơi này hoàn cảnh vô cùng tốt, hơn nữa thanh tịnh, quả thật là một nơi tốt để dựng xưởng. Tiết Phá Dạ đương nhiên biết xưởng sản xuất cổ đại cùng nhà xưởng hiện đại là khác nhau. Nói lớn chút, đó là xã hội phong kiến cùng xã hội tư bản chủ nghĩa, hình thức sản xuất có thay đổi lớn. Nói nhỏ một chút, xưởng bình thường không thuê công nhân, là nhân viên cùng gia phó, thậm chí là rất nhiều học đồ, không có thù lao gì, chỉ có duy trì cam đoan cuộc sống thấp nhất, cho nên bọn họ không tồn tại quan hệ thuê mướn, còn nhà xưởng thì tồn tại quan hệ này, công nhân được đãi ngộ so sánh với nhân viên học đồ của xưởng có tăng lên rất lớn. Có thể nói, xưởng lúc này đây là đơn vị gia đình, mà nhà xưởng thì cấp bậc cao hơn rất nhiều. Nhà xưởng từ quy mô sản xuất, kỹ thuật phân công cùng phương diện tiêu thụ sản phẩm đều mạnh hơn xưởng sản xuất cổ đại. Nhà xưởng là phương thức sản xuất dây chuyền, so sánh với xưởng sản xuất thủ công thì mạnh hơn rất nhiều. Nhìn khu đất trống trải, Tiết Phá Dạ hỏi, có biết đất là của ai không? Lão Tống đáp, đã điều tra rõ, đây là đất công, không thuộc về nhà ai. Dừng một chút lại nói, trưởng quầy nếu là thật muốn ở trong này xây dựng xưởng, chỉ sợ phải đi phủ nha một chuyến, phải phủ lão gia ký mới được. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, vậy thuận lợi hơn. Là tư, vậy cũng khó làm, đây là đất công. Lão Tống, chúng ta là xây nhà xưởng, không phải xưởng sản xuất. Tiết Phá Dạ lại cười nói. Lão Tống sừng sốt, hắn đương nhiên không rõ cái nhà xưởng này cùng xưởng sản xuất có cái gì khác nhau. Tiết Phá Dạ lúc này liền cưỡi Hoàng Kim Sư trước tới phủ nha. Hoàng Kim Sư đã từ Lãm Nguyệt Hiên cưỡi trở về, vẫn mạnh mẽ như trước, tinh thần chấn hưng, đối với mấy ngày không thấy chủ nhân, lại vô cùng thân thiết. Nhìn thấy Hà Nho Hội, Tiết Phá Dạ đầu tiên là đưa lên 2 vạn lượng ngân phiếu làm qua thủ tục bình thường, Hà Nho Hội giả ý chối từ 2 lần, mặt mày hớn hở tiếp lấy, đối với tiểu huynh đệ này, Hà Nho Hội trong lòng cũng bắt đầu thích. Tiết Phá Dạ khi nói đến khu đất nọ, Hà Nho Hội chỉ thủy ý hỏi 2 câu, lập tức phân phó địa thự đạo môn địa thự mở ra địa khế ký tên đóng ấn, đăng ký trong danh sách đem khu đất nọ chuyển tên cho Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ không thể không cảm thán, có Hà Nho Hội ở phía sau, có cái quan thương cấu kết này, làm việc cũng thật sự thoải mái. Lập tức lại đi nha môn quân tự cùng nha môn tài tự một chuyến, mỗi chỗ cho 2.500 lượng, mọi người đều là cả nhà vui mừng, quan viên quan phủ này đã đem Tiết Phá Dạ trở thành người một nhà, ít nhất ở mặt ngoài làm được điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng là 22 vạn lượng bạc, ở chuyện trang phục thu này, Kiều gia thu 5 vạn lượng, lần này đưa cho nha môn 2 vạn 5 ngàn lượng tiền lại quả, nay còn lại 14 vạn 5 ngàn lượng, cái này đối với Tiết Phá Dạ mà nói cũng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Cái gọi là binh quý thần tốc, ở trên buôn bán cũng tuyệt đối thực dụng. Tiết Phá Dạ sau khi lấy được khối đất nọ, lập tức để cho lão Tống mời đội thi công lại đây, bắt đầu kiến tạo nhà xưởng, hơn nữa tự mình vẽ xuống bản vẽ nhà xưởng, cụ thể bố cục bên trong an bài ra rõ ràng. Với không gian lớn nhỏ cũng đều vẽ kho nguyên liệu, phân xưởng sản xuất, kho thành phẩm, kho đóng gói, bao gồm phòng ăn cùng buồng vệ sinh cũng đều có an bài rõ ràng. Tiết Phá Dạ rõ ràng, tất cả cái này chỉ là công cụ bên ngoài mà thôi, chân chính cần chính là tam đại cự đầu Kiều gia đến, cùng với Nam Hoài Vô chính mình thớ thiết hy vọng, chỉ cần những người này tụ tập ở dưới tay mình, Tiết Phá Dạ thật sự nghĩ không ra còn có cái khó khăn gì có thể làm khó mình. Tuy rằng thiết kế này của Tiết Phá Dạ thực mới mẻ độc đáo, đội thi công cũng chưa có thấy qua, nhưng mà cũng may những người này cũng rõ ràng ý đồ của Tiết Phá Dạ, khảo sát thực địa cẩn thận nghiên cứu, cũng làm ra phương án thi công. Tiết Phá Dạ cùng những người này cùng nhau nghiên cứu cải tiến, dựa theo nhà xưởng hiện đại trong ký ức tiến hành thiết kế, nhưng cũng cần kết hợp đặc điểm thời đại này. Liên tục 2 ngày, mọi người làm ra phương án cuối cùng, tùy ý phá thổ động công. Cổ đại động thổ là có chú ý, không phải tùy tiện tuyển một ngày, cần lựa chọn ngày tốt động thổ, nếu như chọn sai ngày, trúng ngày hung, như vậy nhà cửa ngày sau sẽ không an ninh. Tiết Phá Dạ nhập ra tùy tục tuyển ngày, cũng đợi thêm vài ngày, đợi cho xong chuyện bên này, lúc này mới phản ứng lại, ngày Hàng Châu Thương hội tụ tập Bào Ngọc Đường đã đến. Thời điểm Lô Gia muốn lợi dụng Thương hội áp chế mình đã đến. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ lẻ loi một mình cưỡi Hoàng Kim Sư thản nhiên tới. Bên ngoài Bảo Ngọc Đường đã dừng đầy xe ngựa, các phú cổ cầm bào cừ bụng giống như cười mà không cười tiếp đón, nếu là đối thủ đồng hành, phiên phiến cho qua không để ý tới, đều hướng bên trong Bảo Ngọc Đường đi đến. Y Khoan Hoàng Kim Sư của Tiết Phá Dạ đã thành một cái dấu hiệu, tuy rằng hắn tài phú xa không bằng rất nhiều người, nhưng mà thanh danh của hắn so với rất nhiều người lớn hơn, cũng là như thế, quen biết cùng không quen cũng đều chắp tay chào hỏi, Tiết Phá Dạ mỉm cười nhất nhất đáp lại. Tiết trưởng quầy đã lại đây. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Tiết Phá Dạ nghiêng đầu nhìn, cũng là ông chủ Hồ Hiệu Trang Hoàng, cười nói. Ông chủ Hồ, ông cũng đến đây, thật sự tốt, thật sự tốt. Khi nói chuyện, đã xuống ngựa, đem ngựa buộc ở một bên. Ông chủ Hồ kề sát vào nói, đã lâu không gặp, ông chủ Tiết làm ăn thịnh vượng, ha ha. Tiết Phá Dạ chắp tay nói, còn không phải công lao của lão huynh, nếu không phải ông Trang Hoàng, nào có làm ăn như hiện tại, tiểu đệ ở trong này còn muốn đa tạ ông. Ông chủ Hồ ha ha cười, bỗng nhiên tới gần thấp giọng nói. Lão đệ cũng biết lần tụ hội này có chuyện gì chứ? Tiết Phá Dạ mỉm cười lắc lắc đầu, trong lòng lại thật sự rõ ràng. Ông chủ Hồ nhíu mày, hướng cửa nhìn thoáng qua thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thực con mẹ nó chướng mắt, những người này cả ngày đều bận việc, không nên tụ cùng một chỗ, muốn làm cái quỷ gì đây? Năm rồi đều là cuối năm thương hội gặp nhau, cũng đều là ở tiểu lâu ăn uống một chút, sao hôm nay lại tới cái địa phương quỷ quái này gặp nhau? Nhìn bộ dáng của hắn tựa như thực không hài lòng. Tiết Phá Dạ nhìn sắc mặt thương nhân này, đều là không có tinh thần gì, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, xem ra mọi người đối với Lô Gia cũng không tôn kính gì, chỉ là Lô Gia thế lớn, đắc dĩ mà thôi. Lập tức cùng ông chủ Hồ dắt tay vào sân, đi tới trong đường. Cái đại đường này cũng thật lớn, trong phòng đã có gần trăm người, nói chuyện ầm ầm, đều là phủ quý thương hộ Hàng Châu cầm y khoan bào, trong đường trong ba tầng ngoài ba tầng bày đầy ghế, các thương hộ cũng đều ngồi xuống. Ông chủ Hồ lôi kéo Tiết Phá Dạ ở một góc ngồi xuống, kề sát vào nói. Cũng không phải nữ nhân nọ lại muốn chiếm tiện nghi của chúng ta chứ. Bà nội nó chứ, lần trước tụ hội, lại bắt hội phí bỏ thêm một thành. Thì ra còn phải giao hội phí. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, xem ý tứ ông chủ Hồ, cái hội phí này tựa như giao không ít. Ta là người mới, không hiểu quy củ bên trong. Tiết Phá Dạ kề sát vào nói. Cái hội phí này rất nhiều sao? Ông chủ Hồ mang theo một tia cả giận nói. Cái này xem là ai, nhận hàng Lô Gia bọn họ tự nhiên rất ít, nếu không tự nhiên liền cao. Lão tử một năm kiếm không được bao nhiêu bạc, còn phải giao 30 lượng bạc, bà nội nó chứ. Một tên ở bên cạnh nghe được quay qua vươn năm ngón tay nói. Ta con mẹ nó 50 lượng so với ngươi nhiều hơn. Ông chủ Hồ khinh bỉ liếc mắt nhìn người nọ một cái nói. Người kiếm so với ta nhiều hơn, tự nhiên phải giao nhiều hơn, Lô Gia chẳng lẽ còn không cho ta sống. Trừ bỏ bên này, các chỗ khác cũng đều đang khe khẽ nói nhỏ, phòng trong thanh âm một mảng. Không quá lâu sau, Tiết Phá Dạ rốt cuộc nhìn thấy Phương phu nhân đi ra. Phương phu nhân từ cửa hông đi ra, phía sau đi theo hai nha hoàn, mặc đồ màu vàng nhạt, thoạt nhìn đoan trang tú lệ, khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng đi đến chủ tọa, trên mặt lạnh lùng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, cái bề ngoài thoạt nhìn giống như thánh nữ trinh tiết này, ai con mẹ nó biết nữ nhân này sau lưng dâm đãng. Tất cả đều đứng lên, mặc kệ tâm các thương nhân thấy Phương phu nhân đi tồn cung kính hay không, ở mặt ngoài đều là phải hành lễ, nhìn nhiều thương hộ đại cổ như vậy hướng một nữ nhân trong lòng cực độ dâm đang hành lễ, Tiết Phá Dạ cảm giác rất đau xót, ít nhất hắn là ngồi bất động. Phương phu nhân sau khi ý bảo mọi người ngồi xuống, đầu tiên là nói một phen lời khách sáo, sau lại nói chút chuyện làm ăn ở Hàng Châu, trong lời nói cũng mơ hồ mang theo ý tự hào, đơn giản là ẩn nấp thuyết minh Hàng Châu buôn bán phồn hoa như thế, cùng Lô Gia nàng là thoát không được can hệ, chính là bởi vì Lô Gia nàng ở trong này ổn định thế cục mới có hoàn cảnh hài hòa như vậy. Tiết Phá Dạ khinh thường đi nghe, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nghe Phương phu nhân đang nói chợt chuyển, thản nhiên nói. Đúng là các vị cẩn trọng tạo nên Hàng Châu ta giàu có và đông đúc, gần đây tại nơi giàu có đông đúc này cũng ra một chuyện tốt. Lập tức có người hỏi, lại không biết hội trưởng nói là cái chuyện tốt gì. Phương phu nhân mắt phượng ở trong đám người nhìn qua, rốt cuộc nhìn thấy Tiết Phá Dạ đang ngồi, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói là chuyện tốt cũng có thể nói là gia vị kỳ tài thương giới cho Hàng Châu ta thêm phồn vinh. Ngừng lại một chút chậm rãi nói. Các vị nói vậy đã muốn biết vị kỳ tài thương giới này là ai? Hai tòa hán viên bên Tây Hồ chính là tiểu lâu của Tiết trưởng quầy. Mọi người nghe được thanh âm của Phương phu nhân lạnh lẽo, đều theo ánh mắt của nàng hướng Tiết Phá Dạ nhìn qua. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, vẻ mặt bình tĩnh, đang thành thơi vui vẻ. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.